Chương 3636 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại bạo rất bạo. Người đăng, Lạc Tử Bạo. Đồ vật tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi tâm thần kích động, thầm nói, "Ê, ta đã bỏ đi thành thần thời cơ. Ngươi cần phải cho ta điểm thứ tốt a, liền dựa vào ngươi." A Di Đà Phật. Đây coi là Long Phi lần thứ nhất đánh chết thiên thần, còn là tam phẩm. Thiên thần cũng là hoa đại giới có chút lớn, hủy diệt đạo pháp. Một lần đồ vật nắm giữ cường đại vô cùng lực lượng, ở nhân gian có thể miểu sát thần lực. Lượng, có thể nói cái này là một đạo cường đại cỡ nào lực lượng. Hệ thống đại gia, liền dựa vào ngươi. Ken, chúc mừng Player Long Phi thu được lực lượng nguyên thạch, hay chúc mừng Player Long Phi thu được cửu long thần công có hay không tu. Luyện, y. Chúc mừng Player Long Phi thu được tam phẩm thiên thần cách có hay không. Dung hợp, y. Chúc mừng Player Long Phi thu được hy hữu linh nguyên thạch địa, gà chúc mừng Player Long Phi thu được hy hữu linh nguyên thạch nước, gà chúc mừng Player Long Phi thu được hy hữu linh nguyên thạch mộc, gà chúc mừng Player Long Phi thu được hy hữu linh nguyên thạch thổ, gà chúc mừng Player Khổng Bay thu được hy hữu linh nguyên thạch hỏa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, làm thứ nhất đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm, Long Phi thật hưng phấn ở, e lực lượng nguyên thạch. E. Ha ha ha, y vô hạn bao tay trên viên thứ 3 nguyên thạch sao? Linh hồn, không gian, hai viên nguyên thạch đã chiếm được, cái này là quả thứ. Ba nguyên thạch cũng là Long Phi rất muốn một viên nguyên thạch, lực lượng. Lúc nào tập hợp 5 cái nguyên thạch, ta đánh muốn biết rõ. Khụ khụ. Cái này có chút phong cách quá mức. Long Phi nghĩ đến điện ảnh hình ảnh. Hano một cái búng tay những cái được gọi là The Adventure anh hùng hơn một. Nửa biến mất, hình ảnh kia. Có chút mãnh liệt. Hơn nữa, một cái búng tay chết một nửa này. Nếu như là không ngừng búng ngón tay đây, lúc đó là tình huống thế nào, Long Phi muốn biết rõ, mặc kệ hắn được vô hạn bao tay cùng The Adventure bên trong có phải là giống nhau hay không, nguyên thạch là không là cũng giống vậy, những quan hệ này. Không lớn, một dạng tốt nhất, Long Phi hội cùng búng ngón tay, nếu như không giống nhau cũng không liên quan, 5 cái nguyên thạch tập hợp. Vô hạn bao tay lực lượng chung quy trở nên mạnh mẽ chứ. Chờ ta tìm thời gian đem 3 viên nguyên thạch cũng khảm nạm đi tới, đến thời. Điểm lại thử vô hạn bao tay uy lực. Long Phi kiềm chế lại hưng phấn, kiểm tra cái tiếp theo đồ vật tam phẩm thiên thần cách. Đây cũng là một viên thần cách chứ. Long Phi liếc mắt nhìn thuộc tính, nội. Tâm căng thẳng, kệ ta đệt, lại. Lại có thể hấp thu thần cách chủ nhân ban. Đầu một nửa lực lượng. Hơn nữa cái này còn là ở thôn phệ thần cách trở thành. Tam phẩm thiên thần tình huống, y. Mịa nó, y. Cái này một viên thần cách ở phàm trần thế giới nên là vô giá tồn tại chứ. Tam phẩm thiên thần cách một khi dung hợp lập tức có thể trở thành là thiên. Thần tiến vào thượng thần không gian, không chỉ có như vậy, còn có thể hấp thu. Cửu Long Hoàng đế một nửa tu vi. Công pháp tam phẩm thiên thần đủ để tại thượng thần không gian đặt chân, mỗi một viên thiên thần thần cách cũng là thiên truy bách luyện đi ra, vô số lần lịch luyện, vô số lần đột phá, vô số năm tích lũy mới ngưng tụ thành một viên thần cách, cái này là thiên thần lớn nhất đồ trọng yếu, hiện ở trong tay thêm ra một viên thiên thần cách, Long Phi có loại đột nhiên biến thành bạo phát hộ cảm giác, kể cái này một viên thiên thần cách thả ra. Ngoài, sợ rằng sẽ gây nên phàm trần thế giới chiến tranh chứ. Toàn bộ viễn cổ. Liệt tông e sợ đều không có một viên chứ. Đừng nói là viễn cổ liệt tông, coi như là càng cao cấp thiên nhất tông một. Dạng không có loại này nghịch thiên tồn tại đồ vật phàm trần thế giới bên trong võ giả bất luận cái nào cũng muốn đi vào thượng. Thần không gian nhưng là, thật quá khó khăn, coi như là những người kiếm đế đỉnh phong cường giả cũng không cách nào thông. Qua khảo nghiệm, thông qua thiên thần khảo nghiệm là duy nhất tiến vào thượng. Thần không gian biện pháp có thể là một năm hạ xuống toàn bộ viễn cổ giới phàm trần thế giới ở trong có thể đi vào. Thượng thần không gian chỉ có một hai, đây là có nhiều khó khăn, như vậy một viên thiên thần cách giá trị khủng bố đến mức nào liền với khác biệt thứ tốt, Long Phi có chút lân lân, lực lượng nguyên thạch. Để hắn hưng phấn, tam phẩm thiên thần cách để hắn thành bạo phát hộ lại nhìn thứ ba món đồ. Cửu Long thần công. Long Phi lẩm bẩm một tiếng. Nghe công pháp này, Long Cuồng Sen mồm nói, nghe cái này là Long tộc công pháp, tính toán là Long tộc. Trung đẳng cấp bậc công pháp đi, ngươi hiện ở đang tu luyện vạn cổ Long thân. Bộ công pháp này vừa vạn thích hợp ngươi. Ế, y. Long tộc công pháp làm sao sẽ bị người như thế tu luyện tới đây? Long Phi. Hỏi một câu, Long Cuồng nói, ở ngài chuyển thế luân hồi chi hậu, Long tộc liền đi xuống dốc. Không ngừng điêu linh, bởi vì lúc trước ngài quá mức cường thịnh, đánh nổ viễn cổ giới tất cả viễn cổ gia tộc, nghiền ép tất cả cường giả, ngài vẫn lạc về. Sau, Long tộc liền rơi vào nơi nguy hiểm, các loại cường giả đánh tới Long Mạch núi, Long tộc đệ tử không địch lại, chỉ có thể đền tiền bồi bảo vật bồi. Công pháp, ngàn tỷ năm tuế nguyệt bên trong, Long tộc không có diệt tộc đã là may mắn, bất quá ngài bây giờ trở về đến, Long tộc nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Long Cuồng tinh thần sáng láng nói, trong mắt tỏa ra kim quang, hoàn toàn tự tin. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, ồ. Yên tâm, ca trở về, hội cầm lại thuộc về Long tộc tất cả. Long Cuồng nói, chỉ cần ngài khôi phục ngày xưa thực lực, đến thời điểm lại là vạn tộc triều bái, nằm rạp ở dưới chân ngươi, chỉ là một cái huyền đế tính. Là gì? Bất quá cũng là cái vai hề mà thôi, năm đó ngài quá mạnh, ai cũng không là ngài địch thủ, coi như là những người ngoại vực cường giả cũng đều bị ngươi một phong ấn. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, ê ngoại tộc cường giả. Trong lòng thầm nói, ngày năm đó Long Bá Thiên thật mạnh như vậy nói, vậy thì sẽ không chỉ phong ấn ngoại tộc cường giả, mà chính là đem bọn họ một nhất sát. Quang. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc đó Long Bá Thiên cũng không có Long Cuồng nói. Mạnh như vậy không phải vậy nói, Long Phi cũng sẽ không gặp phải huyền đế đồng lõa, cũng là. Là ngoại vực cường giả, Long Cuồng xem là biết rõ Long Phi đang suy nghĩ gì một dạng, nói, ngày lúc trước. Ngài cũng là có nguyên nhân, cụ thể nguyên nhân gì chúng ta cũng không biết. Rằng, ngài chỉ nói quá một cái nhiệm vụ thất bại ngươi biết vẫn. Lạc, cái khác cũng không có nói. Cùng đen trắng, lão ma nói gần như đen trắng đã từng nói Long Phi thời gian cũng không nhiều, đã nói Long Bá. Thiên thất bại, hắn không thể thất bại nữa, bằng không nói toàn bộ viễn cổ. Giới đều sẽ không thể, cụ thể là cái gì Long Phi cũng không rõ ràng, bất quá hắn hiện ở cũng lười suy nghĩ những này. Nói, cái này cửu long thần công nên tu luyện thế nào a? Long Cuồng nói, cửu long thần công chia làm cửu tầng, một tầng vì là một. Long, tu luyện tới cửu tầng liền có thể đem cửu long lực lượng toàn bộ thả ra. Tới, một long, cũng là lực lượng của một con rồng. Cũng có thể xưng là long lực, ngươi hiện ở tuy nhiên có thể phóng thích vạn. Cổ long thân lực lượng, nhưng là ngươi vạn cổ long thân có thời gian hạn chế. Đẳng cấp cao dưới vạn cổ long thân đối với ngài thân thể không bình thường bất. Lợi, cái này cửu long thần công liền vừa vạn bù đắp điểm ấy. Ngươi muốn lúc thời điểm tu luyện ta sẽ giúp ngài. Lực lượng của một con rồng. Thật giống có chút ý nghĩa a. Long Phi gật gù. Được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cửu long thần công tu luyện, cột skill bên trong thêm ra một đạo kỹ có thể.